Chàng rể quyền thế, chương 5209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để mọi người cho rằng mình thực sự kém cỏi so với người khác. Hành vi của Hoàn Nhan Hận khiến Hình Lam và những người khác nhịn không được mắng hắn không biết xấu hổ. Rốt cuộc, ý của hắn nói chính là hắn đặc biệt yêu cầu Tùng Bình Đại Tình cho vòng tròn Kim Lăng một chút mặt mũi. Tùng Bình Đại Tình nghe xong khẽ gật đầu, chậm rãi rút ra trường đao phá tuyết. Về phần các cô gái trẻ khác trên sân, tất cả đều hò reo cổ vũ. Rõ ràng, trái ngược với khí chất hoàn khố của Bùi Cửu Phong, Tùng Bình Đại Tình tràn đầy khí chất chính là nam thần, thần tượng trong lòng bọn họ. Đối với Bùi Nguyên Minh, vẻ ngoài bình thường lại càng là một tồn tại nam nhớ mà những cái danh viện thiên kim này coi thường. Rốt cuộc, làm thế nào một kẻ nhà quê, thế nào có đủ tư cách để can thiệp vào cuộc đối đầu của loại vòng tròn này? Muốn chết sao? Tùng Bình Đại Tình ở phút này hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Bùi Cửu Phong, ngưng thần nín hơi, phát huy ra 12 thành thực lực. Hắn chờ đợi để hách chết Bùi Cửu Phong, để cứu lấy thể diện đã mất của mình. Còn Bùi Cửu Phong thì vẫn tỏ vẻ lười biếng, coi như mọi chuyện trước mắt cùng mình không có nửa xu quan hệ. Người chủ trì cũng bước tới vẻ mặt căng thẳng, nhìn kỹ Tùng Bình Đại Tình một chút, thấy hắn gật đầu ra hiệu, lớn tiếng nói, bắt đầu, giết. Tùng Bình Đại Tình nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao đảo quốc trong tay huyễn hóa thành sấm sét, che ngợp bầu trời, hướng về phía trước gào thét mà đi. Trong nháy mắt này, dường như có thể nghe được thanh âm giận dữ của sóng biển, còn có thể nghe được dã thú gào thét. Toàn bộ đấu trường và thậm chí toàn bộ không gian tựa hồ cũng chỉ còn lại một đao kia của hắn. Một đao kia của hắn như là bao trùm thiên địa. Rượu vang đỏ trong ly của nhiều người đã lan tăn gợn sóng, đủ thấy chỗ đáng sợ của nó. Một số cô gái xinh đẹp và quyến rũ vào lúc này toàn thân như nhũn ra vì sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sự tồn tại châu bò như vậy. Thật là hù chết người. Chỉ bất quá, đối mặt một đao này, Bùi Cửu Phong lại vẻ mặt lãnh đạm. Trải qua kinh nghiệm cảng cược hai thành ở Hong Kong cùng Tân Thành, khiến trời sập xuống anh ta cũng không sợ hãi. Lúc này, nhìn một đao trước mặt, anh ta chỉ hơi nheo mắt. Bốp, cách trương.